Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 215, gia yến tại vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, yến tiệc tại vương phủ chính là buổi gia yến đầu tiên kể từ khi Mặc Y gả làm vương phi. Tất nhiên, mọi sự chuẩn bị, nàng đều không nhúng tay vào. Lý Tịnh dậy rất sớm, vận động một vòng trong viện, sau đó tắm qua một lượt nước gần như lạnh. Rồi Mặc Trung Y bước ra, nha hoàn tiến vào hầu Mặc Y phục cho hắn. Nhìn Mặc Y vẫn còn cuộn trong chăn, hắn nói, hôm nay chủ yếu là để nàng làm quen vài người, ngoài ra không có gì quan trọng. Triệu Mama sẽ ở bên cạnh nàng, bà ấy quen biết hết thảy, chỉ là uống trà, dùng bữa, hàn huyên mấy câu thôi. Trên bàn đây có ghi thứ tự các bước, nàng có thể xem trước. Nếu không hiểu thì cứ hỏi Phùng Lệ Nương. Vâng, Mặc Y hơi hồi hộp, không sao ngủ lại được, liền ngồi dậy, không cần căng thẳng, thật sự chẳng có gì đâu. Ngoài ra, hôm nay người nhà nàng đều sẽ đến. À, tất cả đều đến sao? Thiếp tưởng chỉ có đại bá, hai vị ca ca và tứ tỷ đến thôi chứ, giấu ở đâu sinh sống. Cũng nên để phụ thân nàng tận mắt chứng kiến một lần, như vậy ông ấy mới yên lòng. Dứt lời, Lý Tịnh nở nụ cười như có như không liếc nàng. Phụ thân nàng ấy à, mỗi lần gặp bản vương đều rụt rè cẩn trọng, cứ như chỉ sợ lỡ lời, khiến bản vương giận lây sang nàng vậy. Nói rồi khẽ lắc đầu, lão nhạc phụ này, khi thì như hổ dữ, khi thì như thỏ con. Mặc Y lại chìm đắm trong một thứ cảm giác hạnh phúc khó tả. Có cha thương yêu mà, nay mình là nữ chủ nhân, chiêu đãi song thân, cảm giác ấy thật sự kỳ diệu. Lý Tịnh có chút thất thần. Buổi sáng ta ở tiền thư phòng, đến trưa ăn cơm mới vào. Những người đến hôm nay đều là thân thích giao hảo, phủ Tĩnh An hầu cũng sẽ có người tới. Mặc Y đang mang giày bước xuống giường, nghe vậy liền khựng lại. Là Lương phu nhân và Lương hầu gia tới sao? Ừ, Lý Tịnh lại mỉm cười như cũ mà liếc nàng một cái. Hẳn là năm nay Lương Hựu đã bắt đầu đối ngoại với thân phận hầu gia. Tên tiểu tử đó thật đúng là phúc khí, có khi lát nữa nàng còn gặp được hắn nữa đó. Hắn nhìn nàng thật sâu một cái rồi quay người rời đi. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, lòng Mặc Y có chút chột dạ. Nhìn theo bóng lưng hắn, nàng cất tiếng gọi, chàng còn chưa ăn sáng mà. Không có ai đáp lại. Cái ánh mắt kia là sao chứ? Mặc Y lẩm bẩm, không nhịn được lại bật cười. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, mấy nha hoàn như hồng nhan bắt đầu xoay quanh nàng. Bên trong là váy giao lĩnh lót gấm lụa màu xám bạc, giày cùng tông, bên ngoài khoác áo tơ tống màu tím in họa tiết chim trúc mai. Đai lưng là màu xám, thêu hoa văn hình thoi màu tím, điểm xuyết đầy ngọc châu. Thắt bên hông là túi gấm giản dị, đính tua dài, bước đi nhẹ nhàng, tua rua đung đưa bên hông. Lam Tinh chọn ra cho nàng một bộ châm cài hoa tơ chạm khảm, hình hoa vừa vặn phù hợp với họa tiết y phục. Những sợi kim tuyến kia mảnh như chỉ thêu hoa, sao ta chưa từng thấy bộ này? Mặc Y tò mò hỏi. Lam Tinh đắc ý đáp, nương nương, người chưa thấy còn nhiều lắm, Lam Tinh đều nhớ giúp người cả rồi. Người mặc gì, nô tỳ liền biết nên phối trang sức gì. Đẹp quá đi mất, nó có nặng không? Là vàng thật, tất nhiên sẽ có phần trọng lượng, nhưng nương nương xem đi, sợi tơ này còn mảnh hơn tóc, cũng không đến nỗi khó chịu. Mái tóc của Mặc Y được chải mượt, búi chặt, căng đến mức da đầu cũng thấy tê tê, rồi mới bắt đầu gắn châm cài. Đừng gắn hết lên được không? Nặng quá, Mặc Y nhăn mặt, Lam Tinh có phần không cam lòng. Nương nương, đây là một bộ hoàn chỉnh đó, thiếu một món là không hoàn hảo rồi. Vậy, được rồi, Mặc Y đảo mắt, ta nhớ lần trước đến nhà họ Liễu, Liễu phu nhân còn thay 3 bộ y phục và trang sức đấy. Một lát nữa nếu chịu không nổi, ta cũng về thay vậy. Vâng vâng, không vấn đề, người có thể thay 4 bộ luôn. Ta rảnh quá chắc, mấy nha hoàn đều bật cười khúc khích. Trang sức đã cài xong, phấn son điểm đủ. Khi soi gương ngắm lại bản thân, mặc y cảm thấy như mình cao thêm một tấc. Đưa tay sờ mặt, ta thật xinh đẹp quá đỗi. Nghĩ đến lúc vương gia rời đi, bản thân còn chưa tỉnh ngủ, nàng liền bật cười. Ngày thường, vương gia sáng ra đã rời phủ. Khi đi thì nàng vẫn còn chưa rửa mặt chải đầu. Tối về, nàng đã sớm thu dọn đâu ra đấy. Dù vương gia có ở nhà cả ngày, nàng cũng thường mặc đồ nhẹ nhàng thoải mái, búi tóc đơn giản, cài vài chiếc châm là cùng. Chỉ có lúc theo chàng ra ngoài mới nghiêm túc trang điểm tỉ mỉ. Một lát nữa, nhất định phải để chàng nhìn thấy mới được. Y y, Mặc Huyền đến nơi, vừa thấy liền kinh hô. Trời ơi nương nương, đẹp quá đi mất, người rốt cuộc có bao nhiêu bộ xiêm y, bao nhiêu bộ trang sức thế? Đau da đầu quá, Mặc Y nhẹ xoa mái tóc, thở dài một hơi, không được, nương nương đã trang điểm thế này, ta phải về thay bộ khác thôi, tỷ thế này đã rất đẹp rồi. Mặc Y kéo tay nàng lại, không đẹp, Mặc Huyền vẫn muốn đi. Tứ tỷ, Mặc Y ghé tai khẽ nói, tỷ đua với ta làm gì, ta là vương phi, lại mới thành thân, ăn mặc trang trọng là hợp lẽ. Còn tỷ, không nói gì khác, vẫn là thiếu nữ khuê phòng. Huống chi, với tình cảnh nhà chúng ta, nếu ăn mặc quá mức lộng lẫy, không có gia thế làm nền, sẽ khiến người ta chê cười. Ăn mặc quá rực rỡ, lại khiến người khác cho là nông cạn, có tâm mưu cầu. Hôm nay tỷ nên lấy nhu hòa đoan trang làm chủ. Đừng như hôm qua, chín chắn quá mức. Hôm nay tới đây toàn là các phu nhân trong phủ. Tỷ nghĩ thử xem, nếu là họ, khi tuyển con dâu, sẽ nhìn ra sao? Mặc Huyền chớp mắt suy nghĩ, gật đầu, phải, muội nói đúng, nghe lời ta, không sai đâu, hiện tại cũng không cần vội đi. Tỷ hãy cùng Chu Cửu cô nương đi sau. Việc trong phủ tuy ta không quản, nhưng hôm nay cũng phải đi xem trước một vòng. Còn phải gặp Triệu Mama nữa. Được thôi, lát nữa ta sẽ cùng Chu Cửu cô nương và quận chúa cùng đi. Hôm nay, người nhà ta sẽ đến. Những ai sẽ đến thế? Vương gia nói là tất cả đều đến. Hôm nay ta phải đi cùng Triệu Mama tiếp khách. Tỷ để mắt một chút. Nếu người nhà tới, thì sớm báo cho ta biết. Với lại, họ chưa từng dự mấy dịp thế này. Tỷ giúp ta chiếu cố họ. Cho Hồng Nhan mấy người đi tiếp đón. Nhớ chưa? Giao việc cho Mặc Huyền. Để nàng thêm cẩn trọng. Quả nhiên, Mặc Huyền gật đầu nghiêm túc. Cứ yên tâm, hôm nay Mặc Văn cũng tới. Hai ta sẽ cùng nhau trông chừng. Ừ, Mặc Y ăn chút điểm tâm. Rồi dẫn theo nha hoàn đi. Nàng chưa từng vào gian đại sảnh phía sau viện hôm nay. Hai cung nữ đứng cửa khom người hành lễ. Nàng bước vào, vừa trông thấy gian đại điện lộng lẫy, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trong phủ, còn có nơi thế này sao? So với đại điện trong hoàng cung cũng không kém mấy phần. Trần cao chót vót, trên nóc còn có họa đồ, hình như còn dát vàng. Dưới ánh đèn cung đình chiếu rọi, sáng lấp lánh như sao. Trên tường treo bức họa khổng lồ. Hai bên bày những bình sứ cao hơn nửa người và lư hương bằng đồng hình hạc. Kệ hoa đặt dọc gian phòng. Hàng chục chậu lan quân tử và đỗ quyên đang nở rộ. Mùi hương thoảng ra, khiến lòng người thư thái dễ chịu. Hoa nở đẹp đến thế. Không biết là hoa trong phủ trồng, hay đặt mua từ bên ngoài. Lỡ lát nữa có người hỏi đến, ta cũng không biết đáp sao. Xem ra. Mấy việc thế này, sau khi Phùng Trắc Phi an bài xong, ta cũng phải hỏi qua. Nhiều chuyện trước đây chẳng nghĩ đến. Trong phủ có nơi thế này, mà ta lại không hề hay biết. Mặc Kim nói với Hồng Nhan. Hồng Nhan giải thích, gian đại sảnh này, chỉ khi có yến tiệc trọng đại mới dùng đến. Thường ngày sợ bụi bặm, đều đóng kín cửa sổ, bên trong phủ khăn vải che phủ đồ đạc. Gần Tết mới mở cửa quét dọn, rồi mới bắt đầu đốt lò, đưa hoa vào. Ngươi nhớ nhắc ta, phủ này, ta thật nên tìm dịp đi xem một vòng. Đừng như kẻ ngoài cuộc, là do Hồng Nhan sơ sót. Nương nương, người vừa gả vào phủ, đã chưa được nghỉ ngơi. Phải đó, đến cả thư phòng cũng chưa sắp xếp xong. Sau Tết cửa tiệm sẽ khai trương. Mấy hôm nay ta chẳng làm được việc gì cả. Nghĩ đến công việc sau Tết, bất giác lòng có chút hoảng loạn. Xem ra, vương gia không giao việc phủ cho ta. Quả là vì nghĩ cho ta. Bằng không, chỉ riêng buổi tiệc hôm nay thôi, cũng đã đủ khiến người ta muốn đổ bệnh rồi. Cách chương.